Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1393-2, em là lớn cô ấy là nhỏ. 2, góc chuyện audio.com, Tình Đình anh thấy chuyện này chưa chắc đã là vú Ngô bảo cha em làm như vậy, cha em bây giờ đã có tuổi rồi, suy nghĩ của người già chưa chắc đã giống như lúc họ còn trẻ. Những người trẻ tuổi như chúng ta chưa chắc đã có thể hiểu được nội tâm của người già đang nghĩ cái gì đâu. Cho nên, Tình Đình à, chuyện này 10 phần chắc chín là chủ ý của cha em muốn có một đứa con trai để kéo dài hương hỏa của Bạch gia, về phần con gái thì. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa liếc nhìn Bạch Tình Đình, khẽ lắc đầu, nói. Dù sao quan niệm cũ vẫn còn thâm căn cố đế, muốn người già thích ứng nhanh chóng với quan niệm mới bây giờ quả là rất khó. Trước kia cha em không phải là người như thế, ông ấy luôn cho rằng con trai và con gái đều như nhau, em không tin bây giờ cha em lại nghĩ khác. Bạch Tình Đình tỏ vẻ không tin, Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói. Tình Đình anh đã nói rồi, hai chúng ta không hiểu được suy nghĩ của người già đâu. Nói thế nào đi chăng nữa, Thái Hạo cũng là con đẻ của cha em nhất định rất muốn nhận lại đứa con trai này. Tình Đình, đừng suy nghĩ nhiều nữa, em có nghĩ tiếp cũng chẳng có kết quả gì đâu, chẳng bằng ăn cơm ngon miệng. Lát nữa chúng ta đến quán bar hoặc là quán karaoke để thư giãn một chút. Bạch Tình Đình không phải là một người phụ nữ thích cuộc sống về đêm, Bạch Tình Đình cho rằng, những cuộc chơi buổi đêm đồng nghĩa với chuyện sinh hoạt thối nát, nhưng từ sau khi quen biết Diệp Lăng Phi cô được Diệp Lăng Phi dẫn ra ngoài tham gia vào cuộc sống về đêm. Bây giờ, nghe Diệp Lăng Phi nói là tối nay muốn đi ra ngoài thư giãn, Bạch Tình Đình ngây người một lát rồi nói. Thế cũng được, chỉ có điều không thể về nhà quá muộn, ông xã, anh cũng biết là em không thể ngủ muộn. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra véo mũi Bạch Tình Đình một cái, nói. Bà xã, em vẫn còn nhớ chuyện em không thể ngủ muộn à, lần trước là ai cả đêm không ngủ ấy nhỉ? Tình Đình, bây giờ em đang tức giận, chờ sau khi em hết giận rồi, em sẽ có suy nghĩ khác cho nên anh mới nói, hôm nay em đừng suy nghĩ gì cả, đi chơi với anh đi. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, đáp, vâng, Diệp Lăng Phi gắp một ít thức ăn cho vào trong miệng, đúng lúc đó, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên kêu lên. Thôi chết rồi, Tình Đình em xem trí nhớ của anh này, anh quên không gọi điện thoại cho Trương Lộ Tuyết rồi. Lúc nãy cô ấy thở phì phì muốn nghe lời giải thích của anh không biết em sẽ xử trí chuyện đó thế nào nên bảo cô ấy chờ đã. Bây giờ anh gọi điện thoại giải thích với Trương Lộ Tuyết. Ông xã, để em gọi cho. Bạch Tình Đình vươn tay ra ý bảo Diệp Lăng Phi đưa di động cho cô. Diệp Lăng Phi chần chừ một lát rồi đưa điện thoại cho Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình cầm điện thoại gọi cho Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi cuối cùng thì anh cũng gọi điện thoại cho em. Trương Lộ Tuyết không biết cuộc điện thoại này là Bạch Tình Đình gọi tới, cô còn tưởng rằng là Diệp Lăng Phi gọi cho cô, giọng điệu không khỏi toát lên sự thân mật. Lộ Tuyết, là mình đây. Bạch Tình Đình vừa nói ra câu này, Trương Lộ Tuyết ở đầu dây bên kia a một tiếng, tỏ vẻ xấu hổ. Bạch Tình Đình không hề tỏ ra mất hứng, cô cầm điện thoại, nói. Lộ Tuyết, tối nay cậu có thời gian rảnh không, mình và ông xã định đến quán bar, cậu đi cùng bọn mình đi. Chúng ta có thể ngồi lại với nhau để bàn bạc về chuyện của công ty, mình nghĩ mình và cậu có chút hiểu lầm. Trương Lộ Tuyết hiển nhiên không ngờ tối hôm nay. Góc chuyện audio.com, Bạch Tình Đình muốn mời cô đến quán bar, tuy quan hệ giữa Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Tình Đình chủ động gọi điện thoại cho Trương Lộ Tuyết dù cô cùng đi bar. Ở trong ấn tượng của Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình không phải là một cô gái thích đến quán bar. Trương Lộ Tuyết suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Được rồi, nhưng mà chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi. Ông xã, chúng ta đến quán bar nào đây? Quán bar Ogre, Diệp Lăng Phi không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Quán bar Ogre là một quán bar lớn rất nổi tiếng ở thành phố Vọng Hải, trước kia Diệp Lăng Phi hay cùng với mấy người dã thú đến đó. Bạch Tình Đình nói với Trương Lộ Tuyết là đến quán Ogre, vừa hay, Trương Lộ Tuyết cũng thích đến quán bar đó, nguyên nhân chủ yếu là quán bar đó không xô bồ hỗn loạn như các quán khác. Trương Lộ Tuyết nghe vậy liền bảo, vậy được rồi, mình đi thay bộ quần áo rồi sẽ đến ngay. Bạch Tình Đình cúp máy, cô cầm điện thoại, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình đang suy nghĩ về chuyện của hắn và Trương Lộ Tuyết, vội vàng nói. Tình Đình, dạo này anh không có liên hệ với Trương Lộ Tuyết, không phải em không biết anh ở bên Hồng Kông. Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, đã nghe thấy Bạch Tình Đình lên tiếng. Ông xã, em không nghĩ đến chuyện đó, em đang suy nghĩ về chuyện của Thái Hạo cơ. Anh bảo Thái Hạo có thể nào đang giả bộ như vậy không, hắn muốn khiến cho cha đau lòng vì hắn cố ý giả bộ là mình bị ức hiếp bắt nạt ở trong tù. Như vậy thì cha sẽ đau lòng mà cứu hắn. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi không biết phải an ủi Bạch Tình Đình thế nào nữa.